Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1228 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bà Rịa, quê gốc của gia đình bạn là ở Thái Nguyên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Và câu chuyện này bạn cũng có trải qua nữa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn bên nội, bên ngoại đều ở Thái Nguyên. Mọi người đều sinh sống tại Thái Nguyên cả. Chỉ có ba mẹ bạn là vào trong miền Nam, rồi chọn Bà Rịa Vũng Tàu để mà ở và lập nghiệp tại đây. Thì mỗi năm hay là 2-3 năm một lần, vào những cái dịp nghỉ lễ Tết mà được nhiều ngày á, thì ba mẹ sẽ đưa bạn về quê để mà thăm nội thăm ngoại. Bạn nữ này rất là khoái về nhà nội luôn, nhưng mà lâu lâu mới được về chứ không có được về thường xuyên, tại vì quá xa mà. Cho nên là cách đây mấy năm trước là trong một cái lần nghỉ hè, thì bạn này là phải ở nhà một mình từ sáng cho tới chiều, rất là buồn chán. Ba mẹ của bạn thì đi làm suốt tới chiều tối mới về. Thành ra bạn đã nói với ba mẹ rằng là ba mẹ ơi, không mấy giờ ba mẹ cho con về nhà nội đi, rồi con chơi nhà nội một thời gian, xong rồi tới cái lúc mà sắp đi học á, thì con sẽ trở về để chuẩn bị đi học. Thì lúc này ba mẹ thấy rằng bạn nó có lý, với lại thấy là bạn ở nhà mình cũng tội nghiệp, và con gái mà ở nhà mình á, thì cũng không có nên. Thành ra ba mẹ đã đồng ý. Sau đó ba của bạn đã xin nghỉ làm cũng mấy ngày để mà đưa bạn đi ra Thái Nguyên, đi bằng máy bay. Rồi ba của bạn mới trở về miền Nam bằng máy bay để mà đi làm tiếp ha. Thì do là bạn khoái nhà nội cho nên ba đưa bạn về nhà nội, bạn rất là thích luôn. Thì bạn kể rằng ông bà nội của bạn có tổng cộng là 7 người con, ba của bạn là người con thứ 6. Trước ba thì có mấy bác, sau ba thì có chú Út. Và tất cả mọi người ai cũng đều có gia đình rồi, có người là cũng ra riêng rồi, nhưng mà cũng ở gần với lại nhà nội luôn nha. Thì lúc đó nhà nội là gồm có ông bà nội nè, bác ba gái, bác ba trai, con của bác ba, với lại chú thím Út, thêm bạn về nữa. Thì trong cái tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhà nội của bạn á, đi ra ngoài quốc lộ lớn á, là mình phải đi hơn 10 cây số. Xung quanh nhà nội thì cũng có hàng xóm láng giềng, với lại có đồng ruộng rất là lớn luôn. Ở phía sau nhà nội đi lên một chút á, là sẽ có mấy cái núi nữa các bạn. Bạn rất là thích ở nhà nội, tại vì nhà nội rất là yên tĩnh, bạn khoái dữ lắm. Thì sau 7 ngày đầu tiên ở hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, thì cho tới cái ngày thứ 8 á, thì bạn kể rằng là ngày hôm đó thì bác ba gái, bác ba trai với lại chú thím Út của bạn, 4 người đi làm. Bà nội của bạn thì đi thăm ruộng, rồi con của bác ba thì đi chơi. Ở nhà chỉ còn có ông nội và bạn thôi, mà ông nội của bạn thì lớn tuổi. Ông nội của bạn đã bảy mấy gần 80 tuổi rồi, ông ở trong phòng. Có mình bạn là bạn ngồi trước nhà, bạn xem tivi. Thì sau một hồi xem tivi bạn thấy chán quá, cho nên là bạn mới tắt tivi, bạn muốn tính kiếm cái gì chơi cho nó đỡ chán. Thì bạn mới đi ra ngoài sân, các bạn thấy mấy cái lá cây á, cái bạn mới hái lá cây, cái đem vô, cái bạn lấy cái dao á các bạn, để mà bạn sắc nhỏ, nhuyễn nhuyễn lá cây ra, giống như là hồi nhỏ mà mình chơi đồ hàng vậy đó. Thì sau một hồi ngồi cắt lá vậy, cái ông nội mới đi ra, ông nội mới thấy, cái ông nội mới hỏi rằng con làm gì vậy. Thì bạn mới trả lời ông nội rằng là mới nãy con xem tivi mà con chán quá, có mình con buồn quá, cho nên nó là con mới kiếm gì con phá, kiếm gì con quậy đó mà, con lấy lá con cắt ra thôi chứ không có gì đâu. Thì ông nội mới nói rằng đó là trời ơi, mày rảnh quá ha, mày rảnh quá đó, thì mày dắt trâu đi ra ngoài núi để mà cho trâu ăn đi. Thì lúc này bạn nhìn lại chuồng trâu, bạn thấy rằng con trâu đang bị cột và nó đang nằm. Thì bạn mới suy nghĩ, ừ ha, không mấy giờ mình nghe lời ông nội, mình dắt trâu ra ngoài núi đi. Với lại ra ngoài núi cũng vui mát nữa, mình ra ngoài đó mình chơi. Thì để Thi nói về cái núi, ông nội với lại bạn nói là núi, nhưng mà thật sự nó không phải là núi nha các bạn, quen miệng kêu núi thôi. Mà thật sự nó là mấy cái gò đất á, và cái gò đất này nó cao hơn so với lại cái mặt đất của mình. Ở trên cái gò thì có cây, có cỏ, với lại có vài cái mã. Mà ở chỗ này có rất là nhiều gò như vậy luôn. Những người dân trong làng của nội là cũng hay dắt trâu, dắt bò lên đó để mà cho nó ăn lắm. Thì bạn là cũng hay đi lên gò đó chơi, bạn cũng không sợ. Thì khi mà nghe ông nội kêu vậy, bạn khoái lắm, bạn dạ liền. Cái bạn mới đứng dậy, bạn lại, bạn tháo dây trâu ra, bạn mới dẫn nó đi ra ngoài cổng. Thì khi mà dẫn ra tới ngoài cổng á, là bạn thấy có hai người đang chạy xe đạp tới. Một người là anh Khôi. Anh Khôi này á, là con của bác Tư của bạn. Một người là anh Long. Anh Long này á, là con của bác Năm của bạn. Thì theo cái vai vế bạn phải gọi hai người này là anh. Nhưng mà do một người á, là bằng tuổi bạn, còn một người á, thì nhỏ hơn bạn 1-2 tuổi gì đó. Anh Long á, là nhỏ hơn bạn 1-2 tuổi. Mà cái tính của bạn nữ này cũng hơi bướng bướng, cho nên đó là bạn nghĩ rằng trời đất ơi, bằng tuổi mình, nhỏ tuổi mình mà kêu anh gì. Với lại hai người này là con trai, bạn là con gái, thành ra là bạn không thích kêu anh. Rồi cái bạn cũng không có quen để mà chơi chung với các bạn. Thì khi mà thấy hai người này chạy xe đạp tới thì bạn cũng cười cười thôi. Thì hai người này mới hỏi rằng là mày đi đâu thế? Cái bạn mới trả lời, bạn nói là dắt trâu đi ra ngoài núi cho ăn. Bạn trả lời chổng vậy đó, bạn không kêu người ta ăn anh gì hết. Thì tự nhiên lúc đó không hiểu sao bạn lại suy nghĩ là bạn rủ hai người này đi chung. Cho nên bạn mới hỏi rằng là có muốn đi chung không? Mà hỏi vậy ha. Cái hai người này mới gật đầu, ừ đi đi. Xong cái hai người mới chạy xe đạp vô nhà của nội để mà cất xe đạp. Xong rồi ba anh em mới đi bộ để đi ra ngoài mấy cái gò. Thì cái lúc mà ra tới gò rồi á, thì bạn leo lên cái gò đầu tiên. Bạn tính rằng á, là thôi mình cột trâu ở đây cho nó ăn đi, chứ mình không có dẫn trâu qua mấy cái gò bên kia. Tại vì bạn nhìn bên kia là cũng có người trong làng, người ta đem trâu lên đó cho trâu ăn nha các bạn. Thì bạn tính là thôi mình cột ở đây đi, để ngồi mình đi về á, cái mình dắt cũng gần hơn là so với lại nếu mà mình dẫn trâu qua mấy cái gò bên kia. Thì bạn mới cột trâu. Xong rồi bạn mới tha thẩn bạn chơi mình. Tại vì bạn không có hợp với lại hai cái anh kia, cho nên bạn mới chơi chung. Thì bạn tha thẩn chơi mình, còn hai ông kia do là thân với nhau, thành ra là hai ông mới chạy qua bên mấy cái gò bên kia để mà chơi chung. Bạn bên đây chơi mình cũng không quan tâm. Thì cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ, lúc đó là trời đã chạng vạng, sắp tối rồi. Thì bạn mới tính là thôi, gần tối rồi, mình dẫn trâu đi về thôi. Thì bạn mới cất tiếng kêu là Khôi ơi, Long ơi, về thôi. Là bạn kêu vậy đó. Xong sau đó bạn mới lại, bạn tháo cái cọng dây trâu ra. Rồi nhìn để coi coi hai ông đó chạy tới chưa. Thì chỉ có ông Khôi tại chạy tới thôi các bạn. Thì ông Khôi mới hỏi rằng đó là mày thấy thằng Long đâu không? Hỏi vậy đó. Cái bạn mới nghĩ, ủa nãy giờ hai cha này đi chung với nhau, mình á, thì mình đi có mình, tự nhiên giờ lại hỏi thấy thằng Long đâu không. Thì bạn nói không thấy. Ủa hai người đi chung mà. Bạn nói vậy, ủa hai người đi chung mà. Thì anh Khôi nói rằng đó là thì mới nãy tao nó đi chung, chơi chung với nhau, xong cái tự nhiên hồi nó đâu mất tiêu à, tao tưởng là nó chạy qua đây nó chơi chung với mày rồi chứ. Anh Khôi nói vậy đó. Cái bạn lắc đầu nó không, Long không có qua đây, chắc là qua mấy cái gò kia đâu. Bây giờ hả là Khôi thử, Khôi chạy qua bên kêu tên vậy nha, không kêu bằng anh nha, chạy qua bên kia kiếm thử coi sao. Thì anh Khôi này mới nói rằng là thôi mày đứng đây đi, mày giữ trâu đi để tao chạy nó đi kiếm nó. Xong cái ảnh đi, ảnh chạy qua bên mấy cái gò kiếm kêu quá trời, Long ơi, về Long ơi, mày đâu rồi, kêu la sầm hết. Nhưng mà không nghe tiếng trả lời, bạn đứng bên đây bạn đợi. Thì từ từ trời sụp tối hẳn xuống luôn, lúc đó là đã hơn 6 giờ rồi các bạn. Thì sau một hồi cái ảnh kiếm cũng có, Ảnh mới quay lại nói với bạn, tao kêu quá trời luôn mà không có nghe tiếng trả lời, không thấy nó đâu hết, không biết là nó đi đâu rồi. Thì lúc này bạn nghĩ rằng có khi nào anh Long đã về nhà rồi không? Cho nên đó là bạn nói chắc là đi về nhà trước rồi. Cái lúc đó anh Khôi nói, ừ ha, chắc là nó về nhà thôi, tao với mày đi về. Thì hai anh em mới dẫn Châu đi về. Thì khi mà đi về tới nhà nội rồi á, lúc vô nhà thì bạn thấy rằng lúc này mọi người đã về. Có ông bà nội, có bác ba, hai bác ba, rồi có hả là con của bác ba, rồi có chú Thím Út. Còn có thêm là bác Tư của bạn nữa, bác Tư là ba của anh Khôi nè. Thì lúc đó là hai đứa mới về, thì mọi người mới hỏi rằng là hai đứa bay đi đâu về trễ vậy? Thì bạn mới nói, dạ tụi con đi cho Châu ăn ở ngoài núi. Xong rồi, cái lúc đó bạn nhìn xung quanh nhà, bạn không có thấy anh Long đâu. Cho nên là bạn mới hỏi mọi người rằng là hả là có thấy anh Long về hay không? Thì lúc đó đó bà nội với ông nội bạn nói rằng là nãy giờ chỉ có hai đứa bay về thôi, chứ đâu có thấy thằng Long về, nó đâu? Cái anh Khôi mới trả lời là mới nãy là nó đi chơi với con, đi ra ngoài gò, ra ngoài núi á, mà bây giờ hả đi về không thấy, mà nó đang chơi với con nó cũng chạy ra mất tiêu. Con tưởng là nó đi qua nó chơi với nhỏ này mà ai về cũng không có luôn. Xong cái lúc đó mọi người cũng hơi lo các bạn, trong khi Long đâu ghé đây đâu, xe đạp thì vẫn còn ngoài kia hai chiếc. Thì lúc đó đó bác Tư á mới gọi điện cho bác Năm, mới hỏi rằng thằng Long có về bên nhà không. Thì bác Năm nói đâu thấy nó về nhà đâu. Xong cái bác Tư nói, vậy là kỳ quá, trời đất ơi, nó đi đâu mất tiêu rồi. Thì lúc này một hồi sau, hai bác Năm mới chạy qua bên nhà của nội, lo lắng dữ lắm. Lúc đó là trời đã tối hẳn, cũng đã hơn 7 giờ rồi. Thì mọi người mới nói là thôi bây giờ á là chia ra. Chú Thím Út của bạn á thì chạy đi vòng vòng ở mấy cái nhà trong xóm là coi coi nó có đi chơi qua bên đó hay không. Rồi á là hả hai bác ba nè, với lại là hai bác năm với bạn với anh Khôi là sẽ chạy lên trên gò trên núi để mà kiếm lại. Thì mới chia ra hai tớp nha, hai tớp đi hỏi vòng vòng xung quanh. Một tớp thì đi lên trên núi. Thì bạn kể rằng khi mà đi lên trên đó thì mọi người mới chia ra, lúc đó là mọi người cầm cái đèn pin đó các bạn, thì bạn cầm một cái. Bạn mới chạy lại, bạn leo lên một cái gò. Lúc đó là mọi người đang leo mấy cái gò bên kia. Thì trong cái lúc mà bạn leo lên cái gò bên đây á, xung quanh cũng tối dữ lắm, bạn cũng hơi sợ, nhưng mà bây giờ lo kiếm người trước sợ gì nữa. Thì lúc đó bạn mới soi đèn, bạn mới kêu rằng Long ơi, Long ơi, Long, mà không nghe trả lời. Thì lúc này trời là hoàn toàn đứng gió, không hề có một cái ngọn gió nào nha. Cái tự nhiên á là kế bên bạn á có một cái cây. Cái cây này nó cũng cao nha các bạn. Thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng lá, nghe nó sạc sạc sạc sạc, giống như là có cái con gì mà chung vô trong lá. Cái lúc này bạn mới giật mình, bạn mới dòm qua, soi đèn qua thì không thấy gì hết. Cho nên đó là bạn ban đầu không có nghĩ là gì đâu, không nghĩ gì hết, bạn không nghĩ là gió luôn nữa. Cái bạn lại tiếp tục bạn soi, bạn kêu Long ơi, Long ơi. Thì đang kêu vậy tự nhiên bên đây nó lại phát ra cái tiếng sạc sạc sạc thêm lần nữa. Thì lúc đó bạn lại hết hồn, bạn mới xoay cái đèn pin qua, bạn soi lên từ cái lùm cây ở dưới, soi lên trên cái cây cao, trên ngọn cây luôn, mà không thấy gì hết trơn. Thì bạn mới nghĩ rằng, ủa, gió hả ta, mà trời đâu có gió đâu. Ủa sao tự nhiên hả là kỳ vậy, cái bạn tưởng con gì, bạn soi lại bạn cũng không thấy con gì. Thì lúc này á là thấy rằng kêu không có, bên đây không có, cho nên bạn tính là sẽ tụt xuống cái gò này. Thì trong cái lúc mà tụt xuống rồi á, lúc đó các bạn tưởng tượng cái gò thì trên cái lùm cây chứ lại cái cây nó trên đây, bạn lúc đó tụt xuống, nhưng mà thiệt tình á là chỉ cách có vài mét mà thôi. Thì khi mà bạn tụt xuống rồi á ha, tự nhiên á là bạn nghe tiếng sạc tiếp, mà kỳ này á là ngay trên cái ngọn cây luôn. Bạn có cảm giác là cái con gì nó phải bự dữ lắm, nó đang á là rung cái cây đó, thì bạn mới soi cái đèn pin lên ngay cái ngọn cây đó. Thì kỳ này nè, mới nãy rõ ràng mình soi 2-3 lần không có, nhưng mà kỳ này nha, bạn soi lên cái ngọn cây này thì bạn thấy có cái gì trắng trắng đang ở trên cái ngọn cây đó, đang ngồi trên cái cành mà gần cái ngọn đó các bạn. Thì bạn nghĩ rằng, ủa cái gì vậy ta? Xong cái bạn soi kỹ hơn, bạn dòm kỹ hơn, thì nó chỉ cách tầm khoảng chừng 5-6 mét mà thôi nha các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng đó là một người, nhưng mà cái người này nè là đang ngồi xây lưng xoay cái lưng mặc áo trắng về phía bạn, và cái tóc của người này cũng dài nữa. Thì bạn mới nghĩ rằng, cái gì vậy trời? Ủa, ai mà leo lên đó ngồi vậy trời? Giờ này mà ai mà leo lên đó ngồi? Ủa mà mới nãy mình soi lên mình đâu có thấy đâu. Sao giờ mình lại thấy? Trời đất ơi, ai mà leo lên đó ngồi? Bạn đang hoang mang. Thì lúc này nha, bạn Mỹ nghĩ rằng, chết mẹ, có khi nào là ma không? Bạn nghĩ trong bụng vậy. Thì khi mà bạn vừa nghĩ đó, cái tay của bạn vẫn cầm cái đèn pin và soi lên đó. Thì khi mà vừa nghĩ dứt cái câu đó, tự nhiên cái người này xoay cái đầu trở lại mà bạn nói y chang như là cái con robot vậy đó. Cái người này cái lưng thì ngồi y nguyên mà cái đầu á là xoay qua từ từ từ từ từ từ. Thì khi mà người này xoay qua một cái là coi như là bạn chết chân luôn các bạn, không nhúc nhích gì được cả, và cái tay vẫn cầm cái đèn pin và soi được cái mặt của người đó. Bạn thấy rõ ràng, tuy rằng á là tối nhưng mà bạn cầm cái đèn pin bạn soi hẳn vô mặt nó luôn mà. Rồi á, cái khoảng cách gần cho nên bạn thấy rất là rõ là cái người này nha, tóc tai thì bù xù, hai con mắt thì đỏ lờm, cái mặt á thì trắng nhất. Mà cái miệng của người này á, nghe ra cái miệng cười gần tới mang tai, gần tới thôi chứ không phải là tới mang tai nha. Và cái lưỡi nó le dài ra. Trời ơi, cái lúc đó bạn hả thấy một cái là bạn chết chân tại chỗ luôn. Thì bạn sợ quá trời sợ. Và khi mà nó le cái lưỡi dài ra, nó cười, bạn còn nghe cái tiếng cười của nó. Thì khi mà nghe tiếng cười á, là bạn mới hoàng hồn, bạn mới bắt đầu bạn mới quay lại người, bạn bỏ bạn chạy. Thì khi mà bạn bỏ bạn chạy, lúc đó là mọi người đang ở gò bên kia, bạn mới chạy lại. Thì mọi người thấy bạn chạy vậy đó, cái mọi người lúc đó bạn sợ đến nỗi mà bạn la không thành tiếng. Thì mọi người mới hỏi rằng là sao vậy con, sao vậy con. Xong cái hả là khi chạy tới mọi người rồi, trời, bạn muốn xỉu tại chỗ, tại vì quá mệt, chạy nãy giờ mệt nè, rồi á là sợ muốn xỉu. Nhưng mà hên lúc đó là không xỉu nha. Khi mà bạn chạy tới mọi người rồi thì mọi người soi cái mặt của bạn, hỏi rằng á là sao vậy, sao mà mặt mày mình sẽ lè vậy. Thì bạn mới ngồi xuống bạn nghỉ mệt. Khi mà nghỉ mệt một hồi xong, cái mọi người hỏi rằng á là mày có thấy nó hay không, mà mày sao vậy, sao vậy. Thì bạn mới kể, bạn nói là con thấy vậy đó, ngay chỗ cái gò đó đó. Xong cái lúc đó đó là hai bác ba với lại bác năm của bạn á là mới đi qua bên đó. Rồi hai người còn lại thì đi qua mấy cái góc bên đây. Còn anh Khôi á thì ngồi đó để mà trấn an bạn. Nhưng mà khi mà mọi người đi kiếm cũng không có nữa. Xong rồi á là khi quay trở lại á, thì lúc đó bạn mới hỏi bác năm rằng á là bác có thấy giống như con thấy hay không trên cái cây đó vậy đó. Thì bác năm nói tao đâu có thấy gì đâu. Thì lúc đó là mọi người hoang mang không biết phải làm sao, cứ cũng gọi điện thoại cho chú thím út của bạn. Thì chú thím út nói rằng là không ai thấy nó trơn á, từ chiều giờ là không có ai thấy nó cả. Thì lúc đó đó là bác ba mới nói rằng có khi nào á nó bị ma giấu rồi không, gặp thêm cái chuyện mà bạn thấy nữa, ở quê của bạn thì ma nhiều lắm cho nên nói ra là tin liền. Thì lúc đó là nói rằng là có khi nào nó bị ma giấu rồi không, không mấy bây giờ mình về xong rồi là mình coi nhà nào có chó mực á, mình mượn đi kiếm nó, cái này chắc là nó bị ma giấu rồi. Xong cái lúc đó là mọi người mới kéo về. Thì khi mà kéo về, bạn về nhà bạn rất là sợ, mặt mày xanh lè xanh lét rồi khóc rấm rứt nữa. Thì nội mới hỏi có chuyện gì, thì bạn mới kể cho nội nghe. Xong rồi là bác ba mới nói rằng là ở bên nhà của cái ông Tám á là có nuôi chó, nhưng mà không có nhớ là có chó đực, có chó mực hay không. Thì mình qua mình hỏi thử coi, thì ông Tám đã nuôi mười mấy con chó. Thì may mắn là có chó mực các bạn, cho nên mượn cái bé chó mực đó để mà lên trên chỗ cái gò đó. Thì kỳ này á là do bạn sợ, thành ra bạn đâu dám đi nữa đâu, mọi người mới đi. Khi mà mọi người đi tới tầm khoảng 11 giờ đêm, mọi người mới về. Đi về là rinh anh Long vô. Mặt mày của anh Long, bạn nói trời ơi, mặt mày dính sình dính lầy ha, quần áo cũng vậy, dơ thiệt là dơ luôn. Thì sau đó là mọi người lau mặt cho, xong rồi á là hả kiếm đồ thay cho, rồi để cho ngồi nghỉ một chút xíu, để nằm nghỉ một chút xíu, cho tới một hồi sau á thì ảnh mới tỉnh. Khi mà ảnh tỉnh rồi ha, là lúc đó mọi người mới hỏi. Thì mọi người hỏi rằng là con đi đâu vậy, con đi đâu vậy. Thì quên mất một cái chi tiết là trước khi mà cái anh Long này ảnh tỉnh á, là ông bà nội của bạn hỏi rằng sao mà thấy nó, thì bác ba mới nói là dẫn chó mực lên trên đó đó. Thầy cũng đi kiếm vòng vòng, ban đầu cũng không có đâu, nhưng mà tự dưng đang kiếm vậy đó, đang kêu Long ơi thì bé chó mực này á, là nó bật cái cọng dây ra, nó chạy, mà kỳ này nha, nó chạy qua cái gò mà bạn đã leo lên, xong rồi nó sủa quá trời luôn, và nó sủa vô ngay chốc cái lùm cây, cái cây mà bạn đã nhìn thấy cái con ma nữ đó luôn. Thì lúc đó là mọi người mới chạy qua, xong mới dập cái lùm cây đó ra, rồi á, là kỳ này kiếm được anh Long. Mà lúc mà đem anh Long ra, lúc đó ảnh không có xỉu nha các bạn, ảnh vẫn tỉnh, nhưng mà có điều cái mặt của ảnh ngơ ngơ, hỏi cái gì cũng không trả lời. Cho nên nó là mọi người mới ẩm ảnh về. Khi mà ảnh về xong cho anh nằm nghỉ, cho tới khi mà ảnh tỉnh á, thì lúc này bà nội mới hỏi rằng con sao, con nói cho nội nghe. Còn hả bác Năm gái thì khóc quá trời luôn, con ơi mày đi đâu để mọi người kiếm, kiếm muốn chết luôn vậy đó, mày đi đâu? Thì lúc đó ha, một hồi sau ảnh mới trả lời được, ảnh nói rằng là trong cái lúc mà chơi chung với lại anh Khôi á, thì tự nhiên ảnh đụng phải một người. Thì ảnh mới quay lại, thì ảnh thấy rằng là cái người này là một cô gái, cô này là lớn tuổi rồi, tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi. Thì cái cô này ảnh nói rằng rất là đẹp luôn, cái mặt đẹp, mình tướng dáng đồ đẹp dữ lắm, mặc một cái áo đầm nữa. Rồi cái cô này mới cười với ảnh, mới nói rằng em đi chung với chị, đi lại chỗ này chơi vui lắm nè. Thì ảnh nhớ được rằng là khi mà cái chị này nói vậy, tự nhiên giống như là có bị thôi miên đó các bạn, anh Long này đã đi theo. Đi theo thì bắt đầu là đi theo qua mấy cái gò, đi ngang qua bạn, mà bạn nói trời lúc đó đâu thấy ảnh đi ngang đâu. Mà hả là ảnh nói là đi theo, đi leo mấy cái gò, tới cái gò mà bạn leo lên, bạn thấy ma đó, là tới cái gò đó, cái khi leo lên được cái gò đó tự nhiên ảnh tỉnh. Ảnh tỉnh đó thì ảnh mới hỏi, ủa chị đưa em đi đâu thế? Chị đưa em đi đâu thế? Thì khi mà ảnh hỏi vậy thì cái cô gái này mới xoay lại, nhưng mà không có xoay cái mình, mà chỉ xoay cái đầu lại thôi. Và khi mà chỉ xoay cái đầu lại, ảnh nhìn ảnh sợ dữ lắm. Xong rồi cái cô này cổ cười, mà cái lưỡi cổ dài ra liếm lên mặt anh này một cái, rồi là ảnh hả hết biết gì luôn, ảnh không nhớ gì luôn các bạn, ảnh chỉ nhớ được tới đó mà thôi. Thì sau cái chuyện đó là gia đình bên nội của bạn đã cấm không có cho mấy đứa con nít ở trong nhà là đi ra ngoài mấy cái núi đó chơi nữa, cấm tuyệt đối không được đi ra ngoài đó. Thì đây là cái câu chuyện do bạn nữ này đã trải qua. Thì bạn kể rằng đó là bạn không thể nào mà quên được đó là cái gương mặt của con ma nữ đó các bạn, rất là kinh dị luôn. Thì các bạn thử tưởng tượng nếu mình trong cái hoàn cảnh của bạn này thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta mấy câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là do cô Tư của bạn, là cô ruột của bạn đã trải qua. Gia đình của bạn á thì quê ở miền Tây. Bên nội của bạn á là sau này cả nhà đã đi lên trên Bình Dương, ở thành phố mới Bình Dương á các bạn, để mà làm ăn lập nghiệp ở đây. Thì ban đầu á là cô Tư ở chung nhà với nội, nhưng mà sau đó là cô Tư đã chuyển công ty. Và công ty của cô Tư á thì nằm ở Thuận An Bình Dương, cho nên á là cô đã kiếm một cái phòng trọ. Và cái phòng này á là nằm gần công ty để mà đi làm cho tiện á các bạn. Thì cô kể rằng là khi mà cô đi tìm là cô đã tìm được một phòng. Cái phòng này là nằm ở cuối cái dãy trọ luôn. Ở phía trước là mấy phòng kia là có người ta ở. Còn cái phòng này là nằm cuối dãy. Rồi đi ra làm sao nữa là cây cối tùm dữ lắm. Nhưng mà cái lúc mà cô Tư vô trong phòng này á, cái cảm giác đầu tiên của cô là cô thấy nó âm u. Nó rùng rợn, nó âm u, với lại nó khó thở làm sao, nó ngột ngạt làm sao á. Nhưng mà do cô Tư thấy rằng cái phòng này á, nó nằm gần với công ty, giá cả thì phải chăng, một mình cô ở thôi. Với lại á, là cô cũng đi làm cả ngày, chỉ có buổi tối là về ngủ đây thôi. Cho nên nó là thôi kệ, mặc dầu nó âm u, nó ngột ngạt thiệt, nhưng mà cô cũng kệ, cô cũng thuê ha. Thì cái lúc mà vô đây ở trong vòng mấy ngày đầu tiên thì hoàn toàn bình thường. Nhưng mà có điều là buổi tối cô rất là khó ngủ. Bình thường khi mà đi làm về mình mệt, mình tắm rửa ăn uống xong mình giải trí chút xíu là mình đi ngủ. Còn đằng này cô nằm hoài, cứ trằn trọc, nhiều khi là tới 12 giờ mấy cô mới ngủ được. Cứ trằn trọc vậy hoài mà trong khi là không biết sao luôn các bạn, cứ nằm mà cứ lăn qua lăn lại thì mấy ngày đầu chỉ bị vậy thôi. Còn ngoài ra là không có bị gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó khi mà cô đi làm xong á, là do là người bạn của cô hôm đó là sinh nhật, cho nên á là hả cô đã đi sinh nhật bạn của mình. Thì khi mà đi sinh nhật á là cũng đi tăng 2 tăng 3. Thì cái lúc mà về tới phòng trọ lúc đó cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Thì lúc này cô rất là mệt, cho nên cô mở cửa phòng trọ ra, cái cô mới dắt xe. Mà các bạn tưởng tượng khi mà cô dắt xe, cô dắt ngang qua vậy nè, để cái xe nó nằm ngang so với lại ngay chỗ kế cái cửa sổ á các bạn, cái niệm của cô thì trong đây. Thì cô mới đóng cửa lại. Bắt đầu á là do mệt quá, cô thay đồ, không tắm rửa gì hết, thay đồ rồi đi ngủ thôi. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm ngủ, thì tự nhiên cô giật mình thức dậy. Mà giấc ngủ chưa sâu nha, mới liêm diêm thôi. Thì tự nhiên cô giật mình thức dậy, khi mà giật mình, tại vì trong phòng là cô có mở cái đèn ngủ. Thì khi mà giật mình, cô dòm xung quanh phòng cô mới hết hồn. Là tại vì các bạn biết không? Là tại cái xe, trong khi cái xe mới nãy các bạn tưởng tượng, khi mà mình mở cửa ra, cái cửa đây đi, là cái tường bên đây cái cửa sổ đi, là cô đã dắt cái xe vô nó để ngang như vậy nè. Nhưng mà bây giờ cái xe lại nằm gần cái toilet ở trong đây. Ủa vậy ai dắt vô? Cái cô mới hết hồn, cái cô nghĩ, ủa? Cô nghĩ trong bụng thôi nha, cô nghĩ rằng, ủa? Xe mới nãy mình để ngang ngay chỗ cửa sổ mà. Sao ai dắt vô trong đây vậy trời? Là cô nghĩ trong bụng vậy, nhưng mà khi cô nghĩ xong thì cô mới nghe một cái tiếng trả lời, mà tiếng con gái, tôi dắt đó. Nói vậy đó các bạn, tôi dắt đó. Trời ơi, cô mới hết hồn, cô mới ngồi bật dậy, cô dòm giáo giác xung quanh trong phòng không có ai hết. Ủa vậy sao có tiếng trả lời vậy trời? Thấy ghê quá. Nhưng mà lúc đó tối khuya các bạn, cho nên cô lại nằm xuống, cô kéo cái mền cô trùm. Xong cái cô nói niệm Phật, niệm một hồi sao, không dám mở mắt nha. Niệm một hồi sao cái cô chìm vào trong giấc ngủ luôn. Thì khi mà cô ngủ, cô đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ đó đó, theo cái vía của cô là cô thấy có một cô gái. Cô gái này đứng ngay chỗ đầu xe của cô á, mà cô này cô thấy tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi. Đang đứng cúi gằm mà, xong ngước lên nhìn cô. Cô thấy vậy cô sợ quá, cô bàng hoàng giật mình thức dậy. Cô mới dòm đồng hồ thấy mới có 2 giờ sáng. Thì lúc đó đó cô mới gọi điện cho nội. Cô nói với nội rằng là hả mẹ má ơi, bây giờ con thấy vậy thế vậy, má qua má rước con đi. Thì lúc này á là bà nội với lại một người chú của bạn á là đã chạy qua để mà đưa cô về bên nhà. Thì đó là cái chuyện mà cô của bạn trải qua. Sau cái chuyện đó thì mấy ngày sau cô đã kiếm một cái phòng trọ khác để mà dọn đi, chứ không ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Câu chuyện này á là bà ngoại kể về ba của bà ngoại là ông cố của bạn á. Thì bà ngoại kể rằng ngày xưa ông cố của bạn á là có cái nghề buổi tối là hay đi chài lưới. Thì cái lần đó ông cố mới đi chung với lại một ông bạn thân của mình, hai ông tối đó mới đi ha. Bắt đầu á là đi tới một cái đoạn sông đó thì mới tấp vô để mà chuẩn bị chài. Nhưng mà trong cái lúc tấp vô á thì ông cố với lại các ông kia mới thấy có một người. Cái người đó là một cô gái. Cô gái này á ông cố nói lúc mà ghe càng lúc càng gần hơn á thì ông cố nói rằng cái cô này rất là đẹp luôn. Cái gương mặt thiệt là đẹp luôn, mà mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu trắng. Mà cổ ngồi ở trên một cái bẹ dừa nước á các bạn. Xong rồi á là ông cố thấy rằng cổ cầm một cái miếng vải, xong rồi cổ làm giống như là cổ đan giá vậy đó các bạn. Đan hả là sọ ấy hả là giá áo vậy đó, cái kiểu cổ làm vậy đó. Thì lúc đó ông cố biết rồi, tại vì ai mà người mà đêm khuya mà ngồi đó mà giá áo. Cho nên là ông cố mới kêu ông bạn là thôi mẹ ơi, xui quá, đi qua bên kia đi. Thì hai ông là mới đẩy cái ghe ra, xong cái hả là tấp qua bên cái bờ đối diện. Thì khi mà tấp qua cái bờ đối diện lại tiếp tục nhìn thấy cô này. Cô này cũng ngồi ngay cái mé bờ, cũng mặc nguyên cái bộ đồ bà ba trắng, cũng làm y chang như mới nãy là cũng ngồi giá áo. cứ giá vậy. Thì ông có nói trời ơi thôi dẹp đi, hôm nay về. Thì hai ông mới về. Tại vì á, là thấy vậy thì ông cố và ông có nói rằng cái đó chắc là ma quỷ biến ra. Tuy rằng á, là nó không có nhát mình bằng những cái hình ảnh kinh dị, nhưng mà đã ghẹo mình như vậy. Các bạn nghĩ đi, ngồi bên đây, ông cố qua bên đây mà thấy ngồi bên đây thì chỉ có là ma thôi. Cho nên á, là thôi cái ngày hôm đó là coi như là khỏi chài luôn, đi về luôn. Thì đó là ông cố của bạn đã trải qua. Tiếp theo một chuyện nữa là ông cố của bạn cũng trải qua luôn. Thì cái lần này ông cố cũng đi chài cá, nhưng mà hôm nay thì ông cố đi một mình mà thôi. Thì lúc mà tới một cái đoạn sông đó, ông cố cũng ngừng lại để chuẩn bị thả lưới ha. Trong cái lúc mà thả lưới xong, cái ông cố mới quay lại, ông cố thấy ở trên ghe của mình á là có nguyên một cái cục mà ông cố nói rằng á là nó bự giống như là một cái thúng vậy đó, mà nó đang thui thùi lùi, nó bóng lưỡng, đó là ma da. Thì ông cố thấy ông cố cũng hơi giật mình, nhưng mà do hồi xưa ma quỷ nhiều lắm cho nên ông cố cũng không có sợ gì nhiều. Ông cố mới lấy cái mái chèo á các bạn, ông cố đặt một cái bóp lên trên cục đó, thì khi mà bị đập như vậy á là nó nhảy xuống sông một cái tủm một cái. Thì đó là một lần ông cố trông thấy ma da. Tiếp theo là một chuyện nữa, câu chuyện này á là của bà Năm. Bà Năm này á là hàng xóm với lại ngoại của bạn hồi xưa. Thì có một lần đó bà Năm bả đi bờ, mà bạn nói đi bờ là giống như là đi mang mang theo mấy cái bờ để mà rọc mấy cái cành cây nè, rồi rọc mấy cái lá dừa rồi đó. Là thi hiểu như vậy, bạn nói sao thi hiểu vậy, chứ thi cũng biết đi bờ là đi gì nha. Thì cái lần đó bà Năm bả đi bờ, nhưng mà cho tới tối muộn mà bả vẫn chưa về. Cho nên nó là ông Năm với lại mấy người con của ông bà Năm á mới đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm quá trời, đi kiếm không có các bạn. Đi kiếm không có, mang theo cái bờ mà bả nói bả đi á, kiếm không có. Cho nên ông Năm mới về trong xóm mượn hai bé chó mực. Thì khi mà có chó mực rồi nó sủa, thì mới thấy bà Năm ở trong một cái lùm cây. Mọi người đem ra thì trong miệng của bà Năm toàn là cỏ không thôi, mới rinh bà Năm về. Cho tới cái lúc mà bà Năm tỉnh á, hỏi thì bà Năm không nhớ gì hết. Bà Năm nói rằng đang đi cái tự nhiên không biết gì luôn. Không biết làm sao mà mình ở trong cái lùm đó, không biết làm sao mà mình ăn cỏ luôn. Thì đó là chuyện á, là do bà ngoại của bạn kể lại. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể lại vong hồn của bà ngoại bạn. Thì bạn cũng nói thêm rằng á, là gia đình của bạn theo đạo Công giáo, mà từ nào tới giờ á, là gia đình của bạn không có tin có ma đâu. Thì cái lần mà bà ngoại của bạn mất rồi á, mọi người thấy vong của bà ngoại á, thì mọi người mới tin. Thì bà ngoại của bạn mất là vào năm 2002, là cách đây cũng đã mười mấy năm trước rồi. Thì gia đình của bạn cũng rất là đơn chiếc, bình thường á, là có ngoại nè, rồi có mẹ bạn, rồi á, là có người anh trai lớn, chị của bạn, rồi tới bạn, rồi thêm một người cậu của bạn nữa. Thì khi mà bà ngoại mất rồi thì gia đình chỉ còn mẹ, cậu với lại ba anh em bạn thôi, có 5 người thôi. Thì khi chôn bà ngoại xong rồi ha, cái đêm đầu tiên á là cậu của bạn, thông thường là cậu ngủ ở cái phòng khách phía trước. Thì cậu kể rằng trong cái lúc cậu đang ngủ, cái tự nhiên cậu giật mình. Khi mà cậu giật mình, cậu mở mắt ra, do là ở phía trước có mở cái đèn. Cái đèn này không có sáng, dạng đèn ngủ á các bạn, rồi thêm đèn bàn thờ nữa. Thì cậu của bạn nhìn thấy bà ngoại của bạn đứng giữa nhà luôn. Mà bà ngoại mặc đồ trắng, bà ngoại đang đứng nhìn vô trong cái khung ảnh thờ của mình. Thì lúc đó là cậu cứ tưởng rằng là mình bị hoa mắt. Cho nên cậu của bạn dụi cái mắt vậy nè. Thì khi mà nhìn lại vẫn thấy bà ngoại đứng đó. Tuy rằng đó là mẹ mình, nhưng mà cậu cũng hơi sợ. Cho nên đó là cậu giả vờ như là cậu không thấy, cậu nhắm mắt, cậu hả ráng thức cho tới sáng luôn vậy đó, không ngủ nổi luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau cậu cũng có kể lại cho mẹ nghe. Thì mẹ nói rằng có nhiều khi mày nhớ má quá cho nên mày mới thấy vậy thôi, chứ không có gì đâu. Thì mẹ của bạn khi mà bà ngoại ra qua đời rồi á, thì mẹ rất là thương nhớ ngoại, cho nên mẹ hay đi ra ngoài mã của ngoại để mà khóc dữ lắm. Thì bắt đầu tối đêm thứ hai, bạn kể rằng là thông thường ba mẹ con của bạn ngủ chung với nhau, anh hai của bạn thì ngủ phòng khác, mẹ bạn với lại chị ba với lại bạn là ngủ chung. Thì đêm hôm đó đang ngủ, tự nhiên bạn mới nghe mẹ ú ớ, thì bạn mới giật mình thức dậy, nhìn qua thấy mẹ của mình là đang quơ tay múa chân vậy nè. thì bạn mới ngồi dậy bạn kêu mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ. Thì khi mà kêu mẹ, mẹ tỉnh xong cái bạn mới hỏi rằng là gì vậy mẹ, cái gì vậy? Cái mẹ mới nói không có gì đâu con, mẹ nằm mơ thôi, nằm xuống ngủ tiếp đi. Thì bạn mới nằm xuống bạn ngủ tiếp. Xong rồi cho tới sáng ngày hôm sau á là bạn mới kể cho chị bạn nghe. Chị bạn thì tối hôm qua không biết. Nhưng khi mà kể thì chị mới tò mò, chị mới hỏi mẹ là có chuyện gì mà mẹ ú ớ vậy ha. Cái hỏi hoài, ban đầu mẹ không nói đâu, nhưng mà hỏi hoài thì mẹ cũng nói. Mẹ nói rằng là mẹ đang ngủ, cái tự nhiên là mẹ có cảm giác như là có một cái luồng hơi rất là lạnh. Xong cái lúc đó mẹ mới mở mắt ra, thì mẹ thấy bà ngoại đứng kế bên. Mà bà ngoại ha, đưa cái tay rờ vô má mẹ của bạn, rồi đưa tay rờ vô tay, rờ vô chân mẹ của bạn, mà bà ngoại rờ tới đâu là mẹ lạnh tới đó. Cái tay của bà ngoại rất là lạnh luôn. Thì mặc dầu đó là mẹ của mình, nhưng mà mẹ của bạn cũng rất là sợ, cho nên là mẹ ú ớ vậy đó. Thành ra là bạn mới nghe, bạn mới kêu bà mẹ dậy. Thì khi mà mẹ kể vậy là hai chị em bạn rất là sợ. Thì lúc này là mẹ mới hả khấn vái bà ngoại, nói rằng là mẹ ơi mẹ, thí dụ như là mẹ có về á, mẹ về thăm con thăm cháu thì mẹ về trong mơ, chứ mẹ đừng có hả là về mà coi như như vậy rồi mấy đứa con nó sợ vậy đó, tội nghiệp nó. Thì lúc mà mẹ khấn vái như vậy á thì anh của bạn không tin. Anh này là từ nào giờ không tin ma quỷ, cho nên cười cười nói làm gì có, mất là hết thôi chứ làm gì có vậy ha. Nhưng mà tối hôm đó anh của bạn ngủ trong phòng á, anh của bạn tự nhiên thấy lạnh chân, cho nên nó là anh mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra là nhìn thấy bà ngoại của bạn đang nắm cái chân của anh mà giật vậy nè. Trời ơi anh sợ quá trời sợ, anh ngồi choàng bật dậy rồi anh mới chạy qua buồng của ba mẹ con. Mẹ mới hỏi sao vậy, cái anh mới nói rằng là bà ngoại giật chân con. Thì sau cái lần đó là gia đình của bạn không có còn ai thấy bà ngoại về nữa cả. Thì đây là chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1282 rồi các bạn. Hôm nay là Thi cũng ngồi kể sớm lắm, nhưng mà kể hoài không được cho nên bây giờ mới xong. Bây giờ là 23:50 rồi, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm ha. Thì thôi xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.